Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3571, chương 3539, hung thú chi vương. Hao tốn thời gian nửa tháng, Lục Ly đem tình huống tra xét xong, bao quát ba cái cường đại hung thú chi vương vị trí. Còn có tứ trưởng lão vị trí của bọn hắn toàn bộ đều tra xét xong. Khi hắn phát hiện tứ trưởng lão bọn hắn đang đánh thông không gian bích lũy thời điểm, lập tức mừng rỡ kém chút cười ra tiếng. Đây quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa a. Mấu chốt còn có một điểm, tứ trưởng lão bọn hắn cự ly ba cái hung thú chi vương cự ly đều không khác mấy. Giống như vận khí tốt, có thể đồng thời đem ba cái cự thú đều cho dẫn dắt tới. Đến lúc đó tựu đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Lục Ly lần nữa dò xét một lần, mà lại vẽ lên ba tấm bản đồ. Hắn đem địa đồ kỹ càng tiêu chú tinh tường, sau đó đem toàn bộ võ giả phóng xuất, phân biệt cho bọn hắn ra lệnh. Ba chi đội ngũ, mỗi lần bên cạnh đều có một cái thánh hoàng dẫn đội. Lục Ly cho bọn hắn mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tại ba ngày sau đó đem ba cái hung thú chi vương mang đến tứ trưởng lão bên kia. Lục Ly mệnh lệnh này thoáng cái, vậy liền đại biểu cho vô số võ giả muốn che già măng mọc chết đi, bởi vì những này lục kiếp võ giả tốc độ không đủ nhanh, rất nhanh sẽ bị hung thú cho đuổi kịp. Sở dĩ bọn hắn muốn dụ dùng kia ba cái hung thú đi tứ trưởng lão bên kia. Kia chỉ có dùng từng đầu mạng người đi lấp, cái này chết rồi, người thứ hai bên trên, mỗi người dụ dùng một đoạn cự ly, cuối cùng đem ba cái cự thú dẫn tới chỉ định vị trí. Yên tâm đi, Lục Hoàng, ba cái thánh hoàng vỗ vỗ bộ ngực nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, giống như toàn bộ chết hết, vậy chúng ta sẽ lên đi. Xin nhờ, chư vị, Lục Ly khom người. Lạp đại nhân các loại, chờ, bốn cái cường giả cũng khom người. Lạp đại nhân trong mắt lóng lánh nước mắt, nức nở nói, các ngươi tộc nhân người nhà đều yên tâm, chỉ cần bản tọa không chết, định sẽ không để cho bọn hắn bị nửa điểm ủy khuất. Tên của các ngươi cũng chủ động vĩnh viễn lưu tại Vô Tận Thần Khư trong lịch sử, bị hậu đại đời đời kiếp kiếp bái tế. Mấy ngàn cái võ giả toàn bộ đều nhếch miệng cười, mặc dù có võ giả bởi vì sợ thân thể đang rung động, nhưng bọn hắn trong mắt cực nóng quang mang cũng rất là lóa mắt. Vì Vô Tận Thần Khư sở hữu con dân mà chết, bọn hắn hiểu được giờ khắc này là bọn hắn đời này vinh quang nhất thời khắc. Xuất phát, Lục Ly vung tay lên, ba chi đội ngũ phân biệt xuất phát. Lục Ly mang theo Lạp đại nhân bọn hắn hướng tứ trưởng lão bên kia tiềm hành mà đi. Bọn hắn chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian tựu đến tứ trưởng lão bên kia. Bọn hắn không có tới gần, mà là xa xa ẩn núp. Ầm ầm ầm ầm tương đương, bên kia tứ trưởng lão bọn hắn còn tại oanh kích không gian bích lũy. Đoán chừng muốn hoàn toàn mở ra ít nhất phải 1-2 tháng. Sở dĩ Lục Ly cùng Lạp đại nhân bọn hắn nửa điểm không vội, bọn hắn chỉ là có chút lo lắng, cái này ba chi đội ngũ có thể hay không đúng giờ đem ba cái hung thú chi vương mang đến. Giống như không thể mang đến, hoặc là về thời gian có khác biệt, vậy sẽ xuất hiện một chút phiền toái, chí ít hành động bên trên sẽ không viên mãn. Ba cái hung thú chi vương xung kích sẽ để cho tứ trưởng lão bọn hắn luống cuống tay chân. Giống như bọn hắn ngừng oanh kích không gian bích lũy, vậy liền phí công nhọc sức. Giống như tiếp tục oanh kích, kia ba cái hung thú chi vương sẽ cho bọn hắn mang đến đại phiền toái. Bọn hắn cùng hung thú chi vương khai chiến, Lạp đại nhân bọn hắn ra mặt công kích, Lục Ly đánh lén, kia hết thảy sẽ trở nên nhẹ nhõm tùy ý. Thời gian một ngày đi qua, Lục Ly ngược lại là bình chân như vậy, không có nửa điểm dị dạng, tâm tình chập chờn. Lạp đại nhân bọn hắn cũng rất sốt ruột, thỉnh thoảng thần niệm quét ra đi, Nếu có một đội hoặc là hai đội trước thời gian đến kia, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiếp tục dẫn hung thú chi vương vòng quanh vẫn là trực tiếp mang đi? Qua đâu vô luận như thế nào đều không phải là chuyện tốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lạp đại nhân bọn hắn cũng không ngồi yên nữa, phân biệt ra ngoài dò xét tình huống. Sau nửa canh giờ, Lạp đại nhân trước một bước trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra: Lục Ly, hai cái hung thú chi vương đã tới, về thời gian không sai biệt lắm, còn có một cái đến muộn nửa canh giờ. Đúng vậy, Lục Ly khẽ vuốt cằm, ba cái khác biệt đội ngũ, theo ba cái địa phương, vẫn là dẫn dắt ba cái khác biệt hung thú chi vương. Về thời gian chỉ là chênh lệch hơn nửa canh giờ, cái này không sai biệt lắm là phi thường hoàn mỹ hành động. Hắn cũng không chần chờ chút nào, hạ lệnh, các ngươi để bọn hắn đem hai cái hung thú thẳng tiếp dẫn đi qua. Mặt khác các ngươi cũng ẩn núp đi, ta trước tiềm ẩn đi qua, ta bóp nát ngọc phù, các ngươi lập tức giết ra tới. Các ngươi phải chú ý một điểm, đừng nghĩ đến đánh giết bọn hắn cường giả. Nhiệm vụ của các ngươi liền là đem bọn hắn tận khả năng tách ra, cuốn lấy bọn hắn, chỉ cần phân hóa bọn hắn, ta muốn giết chết bọn hắn tự phi thường nhẹ nhõm. Biết đến, Lạp đại nhân mặt mũi tràn đầy kích động nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo mấy cường giả rời đi, Lục Ly lập tức phóng thích vô ngân đạo, lặng yên hướng tứ trưởng lão bọn hắn bên kia kín đáo đi tới. Tứ trưởng lão bên kia có bốn cái cường giả đang oanh kích hàng rào. Còn lại sáu cái cường giả thì tại bên cạnh ngồi xếp bằng. Bọn hắn phụ cận bố trí một chút thần văn. Những này thần văn toàn bộ đều là cảnh báo thần văn, bố trí được phi thường ẩn nấp, chính là sợ Lục Ly vô thanh vô tức đến đánh lén. Lục Ly tại thần văn phương diện không mạnh, nhưng huyết linh nhi cường a. Huyết linh nhi có thể đem thần văn phương diện tri thức truyền thâu cho Lục Ly. Lục Ly cũng không cần lĩnh hội bố trí thần văn tri thức, chỉ cần hiểu rõ như thế nào khám phá thần văn là đủ. Sở dĩ Lục Ly tại thần văn phương diện dám thưởng năng lực siêu cấp mạnh, những này bố trí cấp thấp thần văn hắn một chút liền có thể xem thấu. Hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là cự ly ngoài mấy trăm dặm một tòa núi nhỏ chi đỉnh ngừng lại. Sau đó lặng lặng chờ đợi, chờ ba cái hung thú chi vương sẽ cùng tứ trưởng lão bọn hắn có một trận ác chiến. Hắn không định ngay từ đầu tự dính vào, chờ chiến đấu không sai biệt lắm, hắn lại đi điều đình. Thoáng cái, ngao tương đương, chưa tới nửa giờ sau, phía đông truyền đến một đạo kinh thiên giống to âm thanh. Tiếp lấy một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập tới, đem tứ trưởng lão bọn hắn cho đánh thức. Tứ trưởng lão cùng một đám cường giả lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại. Ngao tương đương, lại là một tiếng kinh thiên giống to. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh hướng bên này nhanh chóng bay tới. Hắc ảnh hậu mặt thì đi theo một cái chiều cao đạt tới ngàn trượng siêu cấp cự thú. Tứ trưởng lão bọn hắn nhìn lướt qua, nội tâm đột nhiên có một loại chẳng lành báo hiệu. Cái này hung thú bọn hắn đều biết là phía đông dãy núi con mãnh thú kia chi vương. Con mãnh thú kia chi vương cự ly bên này hiểu rõ ngàn vạn dặm, thế mà xuất hiện ở chỗ này, giống như hắn đang đuổi giết một cái võ giả. Nhưng này cái võ giả chỉ có lục kiếp chi cảnh, làm sao có thể gánh vác được xa như vậy cự ly? Hô hô, kia cự thú há mồm phun ra một đạo khí lưu màu xám, trước mặt cái kia võ giả bị khí lưu bao phủ, tiếp lấy phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp hóa thành bạch cốt, trong nháy mắt chết đi. Rầm rầm rầm, nhưng bên cạnh trong núi đột nhiên lần nữa toát ra một cái võ giả. Đối cự thú liên tục thả ra ba lần công kích, sau đó quay đầu tự hướng tứ trưởng lão bọn hắn bên này kích tương đương bắn mà tới. Tứ trưởng lão, nếu như bọn hắn giờ phút này còn xem không hiểu cái kia chính là ngu ngốc rồi. Lục Ly chuẩn bị ở sau đến rồi. Tứ trưởng lão thì thào một tiếng, như lâm đại địch, mặc dù chỉ là tới một cái hung thú chi vương, nhưng hắn tin tưởng, Lục Ly còn lại bố trí khẳng định hội sẽ theo nhau mà đến, việc quan hệ bọn hắn sinh tử chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Thu thu tương đương, phía tây bầu trời vang lên một đạo chói tai tiếng chim hót. Tiếp lấy một cái như siêu cấp chiến thuyền chim bằng nhanh chóng bay tới. Nó tiền phương đồng dạng có một cái bóng đen. Bóng đen kia là lục kiếp võ giả. Trong mắt đều là điên cuồng cùng khoái ý. Kia chim bằng phun ra màu lam hỏa diễm. Hắn nhưng không có tránh né. Ngược lại cười ha hả nói ra. Tê viên tộc cùng tam tộc tạp toái. Những ngày an nhàn của các ngươi đến cùng á. Hô hô, cái này võ giả bị hỏa diễm nuốt hết. Kia chim bằng băng lãnh mục quang khóa chặt tứ trưởng lão bọn hắn. Hai cánh mở ra hướng bên này nhanh chóng bay tới. Còn không có tới gần kia kinh thiên huyết sát chi khí ngay lập tức tràn ngập tới. Để tứ trưởng lão bọn hắn đều cảm giác ngạt thở. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.